kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 7 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jane Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày thứ 8. Những cách để sử dụng điện thoại và trang thiết bị khác hiệu quả hơn. Mặc dù đóng vai trò trung tâm trong phần lớn các công việc, điện thoại có thể trở thành yếu tố gây lãng phí thời gian rất lớn nếu bạn không làm chủ được nó. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về việc sử dụng và lạm dụng điện thoại. Để việc sử dụng điện thoại của bạn có thể hiệu quả hơn, chúng ta cũng sẽ thảo luận về các thiết bị và công nghệ khác vốn có thể cải thiện hiệu năng của bạn, chẳng hạn máy vi tính và máy in. Chúng tôi cũng sẽ nói sơ qua về các sổ tay điện tử PDA như loại máy BlackBerry chẳng hạn, nhưng bạn sẽ tìm thấy nội dung bàn sâu hơn về các thiết bị này ở chương sau, chương ngày thứ 9. Chúng tôi cũng sẽ nói về điều được gọi là techno stress, trạng thái căng thẳng do áp lực công nghệ. Stress có liên quan đến việc sử dụng hay sử dụng công nghệ quá độ, kể cả việc bỏ quá nhiều thời giờ mỗi ngày để nhìn chằm chằm lên màn hình máy vi tính. Đâu là những phương cách lạm dụng điện thoại phổ biến nhất trong các giờ làm việc? Mất khá lâu để nghĩ ra lý do cho một cuộc gọi điện thoại. Ngồi bên điện thoại quá lâu, hãy đặt đồng hồ cạnh điện thoại của bạn, hãy theo dõi xem bạn trò chuyện trong bao lâu. Tám nhảm quá nhiều chuyện cá nhân. Chưa có đủ chuyện để nói nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho một trao đổi điện thoại hữu ích. Không chịu trả lời điện thoại trong khoảng thời gian hợp lý. Quá cộc lốc hay truyền đạt những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, gây ra khoảng cách với người gọi và thậm chí có thể phá hỏng quan hệ làm ăn. Không biết kết thúc cuộc gọi bằng cách có một kế hoạch hành động cho lần gọi sau hay bước tiếp theo, bố trí một cuộc họp, gửi email hay viết thư, hoặc tiếp nối bằng một phong cách riêng biệt nào đó khác nữa. Lý do lạm dụng điện thoại. Tại sao người ta lạm dụng điện thoại, ta đà quá lâu trong một cuộc gọi làm ăn, chuyển sang tán gẫu những việc riêng, đi lệch khỏi mục tiêu của cuộc gọi, hoặc cứ trò chuyện miết bên chiếc điện thoại di động của mình trong mọi tình huống có thể tưởng tượng được, từ việc đi đi lại lại trong hành lang tòa nhà văn phòng cho đến việc di chuyển trong thang máy hay trên xe lửa, ngay cả trong toa im lặng. Sau đây là một số lý do phổ biến. Lý do thứ nhất, dài dòng và lắm lời. Có một số người đúng là không biết làm thế nào để nói thật ngắn gọn. Đối với đa số họ, đó là một thói quen lâu đời mà sẽ khó mà bỏ đi được. Nguyên nhân và cách chữa trị rất phức tạp. Nếu bạn thuộc loại người này, có thể bạn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ bên ngoài. Sự dài dòng tất nhiên có thể gây tổn hại cho bạn trong kinh doanh, bởi vì bạn sẽ bị mang tiếng là sát thủ thời giờ, bị người khác đồn đại. Anh hay chị tốt nhất nên có từ một tiếng đồng hồ trở lên nếu sắp gọi cho người đó. Điều này có thể dẫn đến việc kẻ bẻ mép bị tránh né trong công việc hay bị bác khỏi những đề bạt, cũng như không kết thúc dứt điểm được những cuộc chào hàng hoặc đạt được thành tích mà công việc đặc thù đòi hỏi. Lý do thứ hai, thói quen xấu. Sự trò chuyện quá lâu bên điện thoại có thể trở thành một thói quen xấu. Tuy nhiên, nếu điều đó chưa phải đã quá tệ, người ta vẫn có thể sửa chữa được một khi hành vi như vậy được vạch rõ và thấy rõ các hậu quả tiêu cực. Lý do thứ ba, rắc rối với chuyện kết thúc. Vấn đề không phải là người này quá nhiều chuyện hay bị nhiễm thói quen xấu xa đà với điện thoại quá lâu. Nếu ai đó có vấn đề với chuyện kết thúc hay nói dứt điểm, việc gác máy điện thoại sẽ thật khó khăn. Một vấn đề như thế có thể là một thách đố sâu kín đã hình thành từ nhiều năm qua, khi việc ngưng một hoạt động hay nói tạm biệt mà không bị rơi lệ hay thịnh nộ đã là một vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn theo thời gian. Việc tập luyện sử dụng những mẫu kết thúc mà bạn đã viết ra và bố trí ở nơi dễ thấy có thể giúp bạn chấm dứt thoải mái một cuộc trò chuyện một khi không còn phải nói thêm gì nữa cả. Sẽ nói sau trong chương này. Lý do thứ tư, lẻ loi. Người mà bạn đang gọi đến có thể đang sống một cuộc sống viên mãn, nhưng có thể anh hay chị ta đang làm việc một mình và việc nói chuyện điện thoại, ngay cả trong giờ làm việc, để phá tan sự biệt lập đó. Đối với một số người sử dụng điện thoại di động, điện thoại cho phép họ cảm thấy được kết nối với ai đó khi họ cô độc và chỉ có một mình. Khi đang trên xe lửa, đi bộ trên phố hay đang lưng chừng giữa hai cuộc hẹn chẳng hạn. Những người thời BCP, Before Cell Phones, trước khi có điện thoại di động, mà nếu gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, sẽ ứng phó với các cảm giác lẻ loi của mình theo những cách khác. Một số cách thì có ích, chẳng hạn sắp xếp ngày làm việc của mình sao cho họ được làm việc trong nhóm, còn một số cách lại không mấy lành mạnh, chẳng hạn ăn uống quá độ, chi tiêu quá độ, hay tránh né tình huống gây ra cảm giác cô đơn, như phải đi công tác một mình chẳng hạn. Điện thoại di động là cách dễ dàng để cố gắng làm dịu cảm giác lẻ loi, nhưng nếu điện thoại di động bị lạm dụng hay sử dụng thái quá, nó sẽ có hậu quả về mặt thời gian. Tệ nhất là bạn có thể bị dán nhãn là kẻ lãng phí thời gian của người khác nếu bạn đang là người phải gọi điện thoại cho công ty. Khi lạm dụng điện thoại trong giờ làm việc để tránh cảm giác cô đơn, những người sử dụng theo kiểu như vậy đang đánh mất những lợi ích của việc dùng thời gian rảnh rỗi để lên kế hoạch, sắp xếp chiến lược, suy nghĩ hay thậm chí thư giãn giữa những cuộc hẹn hay những lần gọi điện thoại. Xem lại sổ ghi chép giao tiếp điện thoại. Có phải bạn đang thấy rằng điện thoại thúc đẩy sự nghiệp của mình hay nó đang hút hết thời giờ và gây gián đoạn trong khi lẽ ra bạn có thể tập trung giải quyết những công việc đáng ưu tiên hơn? Bước thứ nhất là phân tích các sổ ghi chép trao đổi điện thoại mà bạn đã thực hiện ở chương ngày thứ nhất đối với những cuộc gọi sẽ nhận và sẽ gọi đi. Đối với điện thoại để bàn lẫn điện thoại di động, nếu bạn có sử dụng điện thoại di động cho những cuộc gọi làm việc của mình. Nếu trước đây bạn đã có ghi chép cho một ngày làm việc của mình rồi, có thể bạn cần phải sử dụng những tờ ghi chép còn để trống ở phần phụ lục của sách này để theo dõi việc sử dụng điện thoại của mình trong một ngày nghỉ ngơi giải trí. Nếu bạn đang sử dụng BlackBerry hay PDA sổ tay điện tử để gọi điện thoại, cũng như gửi và nhận email, hãy nhớ ghi chép cả thiết bị này vào sổ theo dõi đó. Hãy xem xét sổ ghi chép giao tiếp của bạn. Bạn thấy có bất kỳ cấu trúc nào không? Hãy xem xét những giờ có điện thoại gọi đến lẫn ai là người đã gọi cho bạn. Bạn có phải đúng người đối với những cuộc gọi đến đó không, hay có rất nhiều cuộc gọi cần phải chuyển lại cho người khác? Hãy suy nghĩ xem làm cách nào ngăn chặn những cuộc gọi không đúng người như vậy. Điều tất nhiên sẽ giải phóng được rất nhiều thời gian và làm biến mất tình trạng gây phân tâm. Bây giờ, hãy tìm hiểu xem bạn trò chuyện bao lâu trong mỗi cuộc gọi. Nó nhiều hơn hay ít hơn thời gian theo bạn nghĩ. Hãy tìm hiểu xem mỗi cuộc gọi đó là cho ai hay từ ai gọi đến. Bạn đã hoàn thành được điều gì trong suốt lúc nói chuyện đó, nếu có? Bây giờ thì bạn đã có một ý niệm rõ ràng về việc bạn đang sử dụng bao nhiêu thời gian của mình cho những cuộc gọi điện thoại thông thường hay di động. Và ai là người gọi cho bạn và ngược lại, cho nên hãy xem xét các gợi ý trong suốt chương này để giúp mình sử dụng điện thoại hiệu quả hơn. Phiếu lạm dụng điện thoại. Hãy điền bất kỳ lý do nào khác trong chuyện lạm dụng điện thoại mà bạn đang gặp phải, hay chính vì thế mà bạn thấy rất áy náy. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần Sử dụng điện thoại của bạn hiệu quả hơn. Trước tiên, bạn cần phải quyết định xem điện thoại có phải là phương cách hiệu quả nhất để bạn và những người mà bạn đang cố gắng tiếp xúc, liên lạc hay không. Bất cứ khi nào có thể được, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, hãy tìm hiểu xem mỗi người mà bạn đang quan hệ làm việc và giao dịch kinh doanh chuộng cách giao tiếp liên lạc như thế nào. Xin lưu ý rằng, phiếu phân công mà tôi cung cấp cho bạn ở chương ngày thứ tư có một chỗ để ghi cách thức liên lạc được ưa chuộng của mỗi khách hàng. Hãy sử dụng sự quan sát những cách tiếp xúc ưa chuộng trong lần trò chuyện đầu tiên của bạn với ai đó, hay vào thời điểm thích hợp sau đó, để nâng cao sự giao tiếp của bạn. Phiếu khảo sát những cách tiếp xúc được ưa chuộng. Hãy hỏi người bạn đang giao tiếp những điều như sau. Xin vui lòng liệt kê theo thứ tự sở thích, việc bạn thích được giao tiếp theo cách nào. Hãy đánh dấu sự lựa chọn hàng đầu của bạn là số 1, sự lựa chọn kế tiếp là số 2, vân vân. Nếu có trường hợp gia giảm nào đó có thể làm thay đổi các câu trả lời, xin hãy nói rõ luôn điều đó. Bằng điện thoại thì là điện thoại chính thức của văn phòng hay điện thoại di động. Bằng email, địa chỉ email chính thức, địa chỉ email chuyên cho công việc, địa chỉ email cá nhân. Bằng tin nhắn ngay tức thì, bằng máy BlackBerry hay thiết bị tương tự, bằng máy fax, bằng thư từ, bằng thư báo viết tay hay đánh máy gửi qua bưu điện. Đích thân, hẹn gặp, đến bất cứ lúc nào, hoặc khác, xin kể ra. Nếu có trường hợp gia giảm nào đó vốn sẽ làm thay đổi thứ tự giao tiếp đã đề nghị, chẳng hạn những trường hợp khẩn cấp, những vấn đề đòi hỏi thời gian, những tin tức đột xuất, xin vui lòng ghi rõ ra đây. Tôi không phải người điện thoại. Việc biết cung cách tiếp xúc ưa thích của người mà bạn đang giao dịch làm ăn không chỉ tiết kiệm thời giờ cho bạn, mà nó còn thúc đẩy mối quan hệ giao dịch của bạn tiến xa theo hướng tích cực. Ví dụ, một số người trong chúng ta quả thật không phải là người điện thoại. Bạn hẳn có nghe họ thú nhận như thế này. Tôi không thích nói chuyện điện thoại. Đó là loại người bạn có thể giao tiếp dễ dàng hơn qua email hay thậm chí bằng fax. Đối với một số người, đó là vấn đề thuộc về cá tính. Đối với một số khác, đó là bản chất công việc của họ. Chuck Scott, người lãnh đạo một công ty công nghệ ở Connecticut có tên là The Avanti Group, giải thích tại sao điện thoại chẳng có tác dụng gì đối với ông và công việc của ông. Điện thoại là phương tiện liên lạc hết sức thiếu hiệu quả. Vâng, nó cần thiết và quan trọng, nhưng tốt nhất là hãy giữ nó ở mức tối thiểu tuyệt đối. Việc lập trình cho các server đòi hỏi sự tập trung rất lớn và sự chú ý hoàn toàn, và nếu bị phân tâm, ngay cả bởi một cú điện thoại 10 phút, cũng có thể làm mất đến nửa giờ hay nhiều hơn nữa để nắm lại được tiết điệu đó. Chưa kể việc xử lý những sơ suất bước đầu. Nếu bạn giống như Chuck Scott, có lẽ bạn cần phải giảm thiểu việc sử dụng điện thoại trong công việc và chú trọng nhiều hơn vào cách quan hệ hiệu quả bằng email, xem chương ngày thứ 9. Nhưng mặc dù bạn muốn tránh sử dụng điện thoại đi chăng nữa, nếu bạn phải giao tiếp với những người đang sử dụng nó, thì phần còn lại của chương này cũng vẫn có thể hữu ích cho bạn. Bạn cũng có thể thuộc loại người hành nghề chuyên môn, đang ngày càng đông này, những người ngưng sử dụng điện thoại để thiên về sử dụng email hay tin nhắn trông có vẻ tiện lợi hơn, chỉ để rồi nhận ra công việc làm ăn của mình thật ra đang khốn khó vì sự thiếu giao tiếp qua điện thoại. Mặc dù điện thoại có thể có nguy cơ gây phiền toái và lãng phí thời gian, nhất là nếu bạn thấy mình đang bị rơi vào tình cảnh phải gọi đi gọi lại nhiều lần bên chiếc điện thoại rất mất thời giờ. Nhưng khi bạn đang trò chuyện thực tế với ai đó, thì việc lắng nghe giọng nói, tiếng cười, tiếng thở dài của người đó, và thậm chí các âm thanh văng vẳng phía sau, có thể trở thành một kinh nghiệm gắn kết lẫn một yếu tố giúp tiết kiệm thời gian về sau này. Bạn sẽ tìm thấy lời khuyên giúp giảm thiểu tình trạng gọi đi gọi lại điện thoại nhiều lần ở phần sau của chương này. Khi thời gian là tiền bạc. Việc tối đa hóa hiệu năng trong giao tiếp điện thoại có thể mang lại lợi ích rất lớn tính bằng phút mỗi ngày, bằng giờ mỗi tuần. Điều này đã được minh họa rất hay trong bộ phim chuyển thể từ quyển Pursuit of Happiness, tự truyện của Chris Gardner, một người đã phải bỏ học ở bậc trung học, sau đó được nhận vào làm nhân viên thử việc không lương tại một công ty môi giới chứng khoán. Từ đó ông đi đến một sự nghiệp trị giá hàng nhiều triệu đô la. Trong suốt thời gian làm nhân viên thực tập, Gardner đã phải gọi điện thoại đến các khách hàng tiềm năng. Ông càng có thể gọi được nhiều người bao nhiêu trong bản danh sách hướng dẫn của mình, xác suất giành được những mối làm ăn khả thi sẽ càng cao hơn. Ông tính ra rằng nếu không phải gác bỏ bộ tai nghe giữa hai cuộc gọi, ông có thể tiết kiệm được 8 phút một ngày, gần 1 giờ mỗi tuần. Lợi thế cạnh tranh này là một phần của những gì đã giúp ông được tuyển dụng trong số 20 nhân viên thử việc. Lần gần đây nhất bạn phấn khích để thúc đẩy công việc đến độ bạn hiểu ra chỗ bạn có thể tiết kiệm thêm 8 phút mỗi ngày là khi nào. Hãy xem xét các hệ thống điện thoại của bạn và làm cách nào bạn có thể cải thiện chúng. Bạn có thể mua một điện thoại có chức năng cho biết ai đang gọi đến, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều phút nhờ cho phép bạn chọn lọc trước những cuộc gọi đến. Điều này khác với máy trả lời, vốn cho phép bạn nghe các cuộc gọi đến khi họ để lại tin nhắn. Thiết bị hiển thị tên và số điện thoại của người gọi đến, Caller ID, cho phép bạn biết ai đang gọi trước khi máy trả lời thu nhận. Hãy liên lạc và gọi điện thoại cho người khác. Nếu công việc của bạn phụ thuộc vào các mối quan hệ, việc nhấc điện thoại lên và thực hiện cuộc gọi đó có thể là yếu tố tiết kiệm thời gian thực sự. Nếu bạn đã dần dần mất đi thói quen gọi điện thoại cho khách hàng, thân chủ hay các nhà cung cấp dịch vụ. Vâng, những cuộc gặp gỡ trực tiếp thậm chí tốt hơn nhiều, nhưng việc bay đi khắp mọi nơi trong nước hay quốc tế có thể không khả thi nếu khách hàng, thân chủ hay nhà cung cấp dịch vụ của bạn nằm rải rác xa xôi. Trong đa số trường hợp, điện thoại vẫn là một lựa chọn tốt thứ hai sau gặp gỡ trực tiếp. Kế tiếp là viết thư hay email. Tin tốt là gọi điện thoại chút ít thôi cũng rất thành công, vì rằng sự truyền đạt chỉ là 7% lời nói và phần còn lại là không lời, nên điện thoại mang đến nhiều tín hiệu không lời hơn so với thư hay email, chẳng hạn giọng nói và những lần ngưng giữa các câu nói. Lời nói chỉ tiêu biểu cho 7% công việc chúng ta liên lạc với nhau ra sao. Chúng ta thể hiện mình chủ yếu thông qua ngôn ngữ cơ thể, bao gồm nét mặt chiếm 55%, âm lượng và giọng nói chiếm 38%. Con số này dựa trên nghiên cứu và tư liệu của tiến sĩ Olbert Moharian. Điện thoại cũng cung cấp phương tiện đối đáp cho việc trò chuyện. Vâng, tin nhắn cũng vậy, nhưng trong tin nhắn bạn thiếu mất những tín hiệu không lời. Và thậm chí càng khó nói năng lịch sự với ai đó trong một tin nhắn rằng không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Việc nhắn tin trong thời gian nghỉ ngơi cho các thành viên trong gia đình hoặc bản thân thì rất khác với khi nó được dùng trong khung cảnh kinh doanh hoặc làm việc. May mắn là có những dịch vụ giá cước cố định khá thấp để gọi đường dài trên toàn nước Mỹ và thậm chí đến cả những nước khác. Cũng có những thẻ điện thoại trả trước mà bạn có thể mua nếu sợ phải trả quá nhiều tiền cho những cuộc gọi điện thoại đường dài. Những dịch vụ khác nữa sử dụng Internet làm điện thoại thậm chí còn ít tốn kém hơn, hoặc dịch vụ Skype chẳng hạn, chẳng tốn đồng nào. Bạn không được sa đà quá lâu bên điện thoại. Bạn có thể chỉ cần nói chào, nghe tiếng của người kia nói, kết nối và tiếp tục bằng một email, thư viết tay hay đánh máy, thiệp, thư ngắn. Nhưng hãy quay trở lại với thói quen gọi điện thoại. Để tiết kiệm thời gian, hãy suy nghĩ xem khi nào thì người mà bạn gọi đến dễ có khả năng đang có mặt trong văn phòng của anh hay chị ta, để bạn tránh tình trạng phải nhận thư thoại hay tình trạng phải gọi đi gọi lại mới được gặp. Nếu bạn biết ai đó rất có khả năng sẽ có mặt vào lúc 8 giờ sáng, hãy gọi vào giờ đó. Nếu anh hay chị ta ở lại muộn hơn so với đa số những người khác trong công ty và bạn có đường dây liên lạc trực tiếp để bạn có thể gọi mặc dù tổng đài đã khóa vì hết giờ làm việc nếu có áp dụng, hãy gọi vào giờ muộn đó. Nhưng hãy gọi điện thoại một tháng một lần, một năm một lần, bất kể chuyện gì để giữ gìn mối quan hệ đó. Nếu bạn gặp mặt nhau tại các hội chợ triển lãm hay các hội nghị, điều đó rất tuyệt, dĩ nhiên. Nhưng hãy gọi điện thoại trước đó và sau đó để nói rằng sẽ thật thú vị biết bao nhiêu khi được gặp mặt nhau, hay để ôn lại những gì bạn đã nói tại cuộc triển lãm đó. Kiểm tra thiết bị điện thoại. Mới đây tôi có tham gia một cuộc hội nghị điện thoại 5 tuyến. Một trong số những người gọi sử dụng loại điện thoại có loa và micro. Bà hẳn đã nghĩ mình đang tiết kiệm thời gian, giải phóng hai tay để làm những công việc khác trong khi vẫn tham gia hội nghị. Nhưng mọi lời bà nói đều rất khó nghe bởi thiết bị điện thoại của bà gặp trục trặc. Ai đó cuối cùng đành phải nói với bà về việc này. Có phải chị đang dùng điện thoại có loa và micro? Bà nói rằng quả mình có làm như vậy. Bà đã tháo bộ điện thoại đó ra và phần còn lại của cuộc trò chuyện đã diễn ra thật suôn sẻ và rõ ràng đối với mọi người. Kinh nghiệm đó là một lời nhắc nhở rất hay về tầm quan trọng của việc đảm bảo thiết bị điện thoại của bạn đang trong tình trạng tối ưu. Nếu bạn sử dụng bộ tai nghe để rảnh hai tay trong khi trò chuyện điện thoại, hãy đảm bảo bạn có thể nghe được rõ ràng. Nếu điện thoại di động của bạn bị mất sóng hay chập chờn khi đang trong văn phòng hoặc khi bạn đang di chuyển, hãy cẩn thận tránh gọi trong các tình huống này, vì rằng bạn sẽ chỉ gây bực tức cho chính mình và bất kỳ ai mà bạn đang muốn liên lạc vì tình trạng trò chuyện nghe không được rõ hay bị ngắt ngang và những lần gọi lại rất tốn thời gian. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần Phát triển những kỹ năng trò chuyện điện thoại hiệu quả hơn. Rất may là người ta có thể học các kỹ năng trò chuyện điện thoại hiệu quả hơn. Sau đây là một số gợi ý. 1. Phát thảo trước hay ít ra cũng có những ghi chú trước khi bạn phải thực hiện một cuộc gọi. Phải đảm bảo thực hiện những điều sau đây. Có những lời mở đầu giới thiệu. Giới thiệu mình. Hãy nói lý do tại sao bạn gọi cho người này. Hãy nói tên những người quan trọng hay những người bạn quen biết. Hãy nêu tên người giới thiệu và hoặc đề cập đến một quảng cáo mà anh hay chị ta trả lời. Những người giới thiệu đó phải là đúng thật, bởi vì bạn đang tạo dựng uy tín trong lần gọi điện thoại đầu tiên này. Bất kỳ sự khoa ngôn hay nói dối nào cũng đều sẽ làm mất đi cơ hội đạt được mối quan hệ làm việc đáng tin cậy ngay bây giờ và trong tương lai. Hãy gọi tên của người đó. Mọi người đều thích nghe tên của mình được nói ra. Mô tả ngắn gọn về mình, về sản phẩm của mình và lý do cuộc gọi. Phát biểu rõ ràng những gì bạn cần người này thực hiện, cho bạn một cái hẹn, trả lời câu hỏi. Giới thiệu đúng người để bạn tiếp xúc, phải có mục tiêu hẳn hoi cho cuộc gọi đó. Hãy xây dựng mối quan hệ với người đó mà không xa vào lắm lời. Có lời chào kết thúc thật đáng nhớ và thích hợp. hãy cẩn thận với việc dành 5-10 phút hay nhiều hơn nữa cho việc xã giao qua điện thoại. Những phút đó đang tăng lên và làm vơi mất thời gian mà bạn có thể thực hiện thêm các cuộc gọi khác hay làm những công việc cần thiết khác. 2. Hãy ghi chú về cuộc gọi của bạn. 3. Hãy ghi nhận xem bạn trò chuyện bên điện thoại mất bao lâu. 4. Có kế hoạch hành động cho lần sau. 5. Xem xét việc sử dụng bộ tai nghe hay loại điện thoại không dây cho phép bạn làm những công việc khác và cải thiện năng suất của mình. 5 cách để mở đầu một cuộc trò chuyện điện thoại với người bạn không quen biết và làm tăng xác suất hữu dụng của cuộc gọi đó. Điều gì hữu dụng nhất cho việc bắt đầu một cuộc trò chuyện điện thoại? Rất thường thì hãy để danh tiếng của bạn đi trước bạn, sao cho bất cứ khi nào bạn gọi cho ai đó, thì ông hay bà ấy hoặc trợ lý của họ đều biết bạn là ai. Mặc dù ông hay bà ấy không mong bạn gọi đến, nhưng nếu có đủ quen thân với người đó, hoặc nếu bạn đã được ai đó bật đèn xanh, bạn sẽ tránh được tình trạng lúng túng là bạn cố gắng thuyết phục ai đó muốn nói với bạn trước tiên. Nếu bạn gọi cho ai đó vốn biết tên của bạn và ông hay bà ấy có một thư ký hoặc trợ lý hành chính, trước tiên bạn phải thông qua người đó, còn được gọi là người gác cổng. Phải thực hiện cuộc gọi mở đầu của mình thật ngắn gọn, đơn giản và đi thẳng vào vấn đề. 1. Xin chào, tôi là... Xin cho tôi được nói chuyện với... Ông ấy đang chờ cuộc gọi của tôi. Dĩ nhiên, chỉ nói lời này khi sự thật là đúng như vậy. Nếu bạn đang gọi cho một người vốn có thể đang có một trợ lý, và đấy là một cuộc gọi để chào hàng, bạn cần mô tả chi tiết bạn là ai và tại sao bạn gọi, cũng như lý do tại sao người đó nên tiếp nhận cuộc gọi của bạn. Việc có được điều mà tôi gọi là POR, Point of Reference, điểm tham khảo, là một trong những cách tốt nhất để xúc tiến một cuộc gọi chào hàng đến một người hoàn toàn chưa quen biết. Trong thế giới bán hàng, việc có điểm bám víu để quan hệ sẽ biến một cuộc gọi lạnh, tức cuộc gọi không quen biết, thành một cuộc gọi ấm áp, tức một cuộc gọi thân mật. 2. Xin chào, tôi tên là, và tôi là, mô tả ngắn gọn bạn là ai. Người giới thiệu có bảo tôi hãy gọi đến cho người bạn muốn nói chuyện, bởi vì cô ấy là chuyên gia trong lĩnh vực mà tôi đang nghiên cứu để viết báo cáo. Tôi chỉ xin ít phút nói chuyện qua điện thoại mà thôi. Cách khác. 3. Xin chào, xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy? Một khi đã biết được thông tin này, bạn có thể đưa tên của người đó vào, sao cho cuộc trao đổi nghe có vẻ thân mật hơn. 4. Chào, tôi tên là, xin dành cho tôi ít phút được không? Điều này tốt nếu bạn đang tiếp xúc thẳng với ai đó. Bằng cách hỏi xem đây có phải đúng lúc để nói chuyện hay không, người mà bạn đang gọi đến có thể không cảm thấy bị áp lực và có thể ít muốn né tránh mà không nói đôi lời với bạn. 5. Nếu bạn đang gọi cho số máy chính, xin chào, xin cho tôi được gặp. Nếu người mà bạn gọi bắt máy và xưng danh, hãy lập tức chuyển sang giới thiệu bạn là ai và giải thích tại sao bạn gọi. Tôi là, và tôi gọi cho anh hay chị là vì. 5 cách để chấm dứt cuộc gọi mà không làm phật ý người gọi đến. Bạn kết thúc cuộc gọi như thế nào có thể quan trọng cũng không kém cách bạn bắt đầu nó. Hãy tập sử dụng những câu nói lịch sự và hiệu quả sau đây. 1. Rất tiếc tôi phải dừng giữa chừng, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ. 2. Tôi thực sự rất thích nói thêm về việc này, nhưng tiếc quá, do có hẹn trước nên tôi không thể trò chuyện lâu hơn được. Anh hay chị có muốn gọi lại cho tôi vào cuối ngày không? Hay ấn định thời gian để chúng ta bàn bạc tiếp vào sáng mai? Ba, tôi có một cuộc họp nhân viên sắp bắt đầu rồi, do đó chúng ta phải tạm kết thúc. 4. Tôi không thể tiếp chuyện điện thoại ngay bây giờ được, trong phòng tôi đang có rất nhiều người. 5. Giờ nào có thể gọi lại cho anh được vậy? Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng đây. Những kết thúc vui vẻ. Hãy viết ra bất cứ câu nói kết thúc nào mà bạn đã sử dụng thành công để ngưng một cuộc gọi trò chuyện điện thoại. Những lời khuyên để tránh tình trạng phải gọi đi gọi lại. Việc gọi đi gọi lại hay việc để lại tin nhắn hết lần này đến lần khác mà chẳng gặp được người bạn muốn tiếp xúc có thể là một yếu tố gây lãng phí thời gian rất lớn. Sau đây là một số ý kiến giúp khắc phục được khó khăn này. 1. Hãy quyết định xem bạn có muốn để lại tin nhắn không. Khi để lại tin nhắn, bạn đang nhường quyền cho người kia trả lời hay phớt lờ cuộc gọi đến của bạn. Một số nhân viên bán hàng siêu cấp thì sẽ tiếp tục gọi lại nhiều lần cho đến khi cuối cùng họ gặp được người đó thay vì để lại tin nhắn. 2. Nếu bạn quyết định tốt nhất là hãy để lại tin nhắn, hãy nói chậm và rõ ràng tên cũng như số điện thoại của bạn, hãy lặp lại số điện thoại của bạn. 3. Hãy giải thích lý do bạn gọi và những gì bạn muốn ở họ khi bạn gọi lại. Nếu bạn chỉ để lại tên mà không nói rõ lý do cuộc gọi, bạn có thể đang đòi hỏi người ta phải hai lần gọi lại, một lần gọi lại để biết bạn đang muốn gì và lần gọi thứ hai để cung cấp thông tin bạn cần. 4. Hãy quyết định xem bạn sẵn sàng làm cái việc gọi đi gọi lại bao nhiêu lần và khi nào thì bạn sẽ nói là đủ rồi. Xin lưu ý là những nguyên tắc áp dụng cho các cuộc gọi giao tế và các cuộc gọi làm ăn kinh doanh là khác nhau. Ví dụ, nếu đó là cuộc gọi giao tế, bạn chỉ cần nói xin chào rồi nhẫn nại chờ cuộc gọi lại. Nếu có việc gì đó đặc biệt mà bạn cần, hãy nói ra. Tuy nhiên, nếu đó là một cuộc gọi điện thoại công việc, việc trả lời ngay, nhất là với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng hay thân chủ, có thể tạo nên khác biệt giữa được giữ hay mất việc. 5. Hãy ấn định rõ thời gian khi ai đó nhiều khả năng sẽ gọi lại cho bạn. 6. Có thể bạn cần phải cho biết cả số điện thoại di động như một chọn lựa gọi lại. Nếu bạn chỉ muốn người đang có những vấn đề khẩn cấp gọi lại ở điện thoại di động của bạn, xin hãy nói ra. 7. Hãy xem xét việc cung cấp số fax hoặc địa chỉ email như một phương cách để gia tăng khả năng liên lạc mà không bị tình trạng gọi đi gọi lại nhiều lần. Hãy giữ cho thư thoại của bạn càng ngắn càng tốt, trong khi vẫn cung cấp được thông tin quan trọng. Thời nay, ai cũng đều bận rộn. Điều then chốt là hãy làm cho ai đó gọi lại, chứ không phải thay thế sự tương tác bằng việc nói vào máy. Kiểm kê công nghệ và trang thiết bị. Tất cả chúng ta đều từng có kinh nghiệm bực mình về việc mua một máy vi tính mới hay một bộ phận công nghệ cực kỳ tiên tiến, chỉ để phát hiện rằng model mới hơn đang được tung ra gần như ngay tức thì sau khi chúng ta vừa mua sắm xong, hay trong vòng một vài tháng gì đó. Điều khiến chúng ta cảm thấy thiết bị của mình trở nên lạc hậu. Bạn có thể nghĩ rằng nâng cấp lên công nghệ mới hơn là phương hướng hành động hiệu quả nhất. Đôi khi đúng là như vậy, nhưng cho dù bạn hay công ty của bạn có ngân quỹ để liên tục mua thiết bị mới đi chăng nữa, bạn cũng cần xem xét liệu những ưu điểm của thiết bị mới có bù đắp quá trình học hỏi liên quan đến việc nắm vững cách vận hành nó không. Trong một số trường hợp, chẳng hạn điện thoại di động, nhạc chuông trong các modem đời mới hơn có thể thật ra chẳng cần thiết đối với những công việc đơn giản mà bạn đang sử dụng, và thậm chí còn là yếu tố gây mất thời gian. Trái ngược với người lúc nào cũng muốn nâng cấp công nghệ của mình là người cứ bám giữ hoài các thiết bị cũ, bởi vì mọi thứ vẫn còn chạy tốt. Vâng, bạn có thể thay thế máy in công nghệ ma trận điểm, tên phổ biến là máy in kim, nhưng vì nó vẫn còn chạy tốt, vậy tại sao phải bận tâm kia chứ? Máy vi tính của bạn chưa bao giờ trục trặc, mặc dù nó vẫn còn dùng ổ đĩa mềm, hoạt động rất chậm và không thể chạy được với các software đời mới vì hệ điều hành cũ kỹ của bạn không hỗ trợ các chương trình này. Hãy lấy quyển sổ hẹn hay sổ tay điện tử của bạn ra. Hãy xem xét thời gian biểu của những ngày còn lại trong tuần hay trong suốt tháng sau. Ngày nào bạn có thể dùng làm ngày nâng cấp công nghệ? Hãy viết điều đó vào sổ và hãy sử dụng ngày đó nghiên cứu trang thiết bị văn phòng mới mà bạn có thể sử dụng. Chẳng hạn máy vi tính bộ nhớ lớn hơn hay điện thoại di động có nhiều chức năng hơn. Bạn cũng có thể sử dụng ngày đó để học cách sử dụng các công nghệ mới hoặc cách tận dụng tốt hơn phần cứng hay phần mềm hiện có. Phải giữ đúng cuộc hẹn đó, nó là một cuộc họp công việc quan trọng trên con đường hướng đến việc nâng cao năng suất của bạn. Tôi sẽ không nói với bạn nên mua loại công nghệ nào. Công nghệ thì thay đổi thường xuyên nên khó có thể đưa ra những lời khuyên thích hợp. Nhưng tôi sẽ giúp bạn xem xét lại cách thức suy nghĩ của mình về công nghệ, sao cho nó thật hữu dụng với tư cách một yếu tố giúp tiết kiệm thời gian đúng như mục đích người ta dành cho nó. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu khi nào và có nên nâng cấp hoặc thay thế phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị văn phòng nào khác. Cái gì cần được nâng cấp, được cập nhật, được tặng, được thay thế? Hãy gọi dịch vụ hỗ trợ để được giúp đỡ. Hãy đọc các cẩm nang sử dụng mà bạn đã quên hoặc thực hiện sự nghiên cứu nào đó và đăng ký theo học một khóa qua mạng hay tại lớp để cải thiện hiệu quả sử dụng lẫn kỹ năng công nghệ của mình. Kiểm kê công nghệ của bạn. Máy in WBM, words per minute, số chữ trong một phút, tức tốc độ in. Hãy kiểm tra xem WPM của máy in hiện thời của bạn là bao nhiêu. Hãy so sánh con số đó với con số của máy in mới. Bạn có thể thấy rằng thời gian tiết kiệm được nhờ in nhanh hơn đúng là đền bù được cho phí tổn của việc mua máy in mới. Bình mực in. Việc đặt các bình mực in vào máy in mà bạn đang cần thay thế nhanh chóng đến mức nào? Bạn sẽ mất thời gian bao lâu để mua và cài đặt các bình mực in mới? Các chức năng của máy in. Nếu không gian là mối quan tâm trong văn phòng bạn, vậy thì máy in của bạn có thể hoàn thành được bao nhiêu chức năng? Ngày nay có những máy in rất nhanh và ít tốn kém, kết hợp với các chức năng in ấn, quét ảnh, sao chụp và gửi fax. Máy vi tính. Dung lượng ổ cứng. Điều này ám chỉ sức chứa sẵn có của ổ cứng dành cho việc cài các phần mềm làm việc, bao gồm chương trình xử lý văn bản, cơ sở dữ liệu, chương trình đồ họa. Trước khi máy vi tính của bạn bị đầy và không thể cất giữ, cũng như truy xuất dữ liệu hiệu quả được nữa. Dung lượng của ổ cứng được đo bằng megabyte, mặc dù dung lượng ổ cứng thời nay có thể lớn đến 1 hoặc thậm chí 100 gigabyte. RAM hay DRAM. Máy vi tính của bạn có bao nhiêu RAM hay DRAM? Những thuật ngữ này chỉ bộ nhớ sẵn có của máy, vốn có thể nạp hay chạy các phần mềm, cũng như để lưu trữ tạm thời và xử lý các dữ liệu. Chữ RAM là chữ viết tắt của Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. DRAM là từ viết tắt của Dynamic Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động. Đánh giá lại máy vi tính của bạn. Nếu bạn đang làm công việc viết lách, nghiên cứu hay công việc văn phòng, trừ khi bạn vẫn còn sử dụng máy đánh chữ hay viết tay, còn thì máy vi tính đang trở nên hết sức cần thiết cho công việc của bạn và có khả năng là một yếu tố giúp tiết kiệm thời gian rất lớn. Ngoài khả năng cắt và dán trên máy, đỡ công sức nhập liệu, bạn còn có thể thực hiện những thể thức phức tạp trên máy vi tính hồi nay, kể cả việc biên tập các đoạn phim bằng phần mềm vốn cho phép bạn chỉ tốn có vài $300 đối với những công việc từng phải tốn đến hàng ngàn hay hàng trăm ngàn đô la. Nhưng máy vi tính đang trở nên lạc hậu rất nhanh. Cũng vậy, nếu bạn đã quen với việc sử dụng máy tính để bàn, bạn phải cố định tại một nơi làm việc trong văn phòng. Hãy nghĩ đến việc dùng laptop, máy tính xách tay. Bạn có thể thấy việc chuyển sang dùng laptop, điều cho phép bạn cơ động hơn là rất thoải mái. Cách đây mấy năm, dung lượng ổ cứng của các máy laptop rất ít và rất nặng nề, do đó mà bạn lo ngại sẽ gây đau lưng nếu cứ phải vác nó suốt cả ngày. Ngày nay, các laptop đều có dung lượng ổ cứng rất lớn và có thể nặng chưa đến 1 kg, và trung bình laptop nặng khoảng trên dưới 2 kg. Tuy nhiên, việc có thiết bị tiết kiệm thời giờ, chẳng hạn máy vi tính đời mới với bộ nhớ và dung lượng ổ cứng lớn, cộng với khả năng di động, có nghĩa là chỉ những khía cạnh nào đó của công việc mới có thể nhanh hơn thôi, những chức năng khác có thể vẫn chậm như trước đây. Dung lượng nhớ và chứa của máy vi tính của bạn là bao nhiêu? Điều này sẽ quyết định bạn có thể lưu trữ vào máy nhiều bao nhiêu, cũng như có thể truy xuất và thực thi những chương trình nào đó. Nếu bộ nhớ thấp, máy vi tính của bạn có thể hoạt động chậm chạp. Hãy cân nhắc giữa phí tổn của việc mua một máy vi tính mới có bộ nhớ lớn với chi phí của việc tăng cường dung lượng nhớ cho máy vi tính hiện có. RAM cũng quan trọng không thua gì tốc độ. Nếu bạn đã biết RAM hay DRAM của máy vi tính của mình là bao nhiêu rồi, vậy thì số lượng đó đã đủ hay chưa? Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc máy tính của bạn có thể chạy nhiều chương trình cùng một lúc, nhanh đến mức độ nào. Một cân nhắc quan trọng khác liên quan đến việc quản lý thời gian. Để gia tăng hiệu năng của mình bởi việc tận dụng tốt nhất công nghệ, có lẽ tốt nhất là bạn nên có một chuyên viên về công nghệ thông tin mà bạn tin cậy, giúp đỡ trong các vấn đề có liên quan đến máy tính. Xin xem phần bạn đang có một chuyên gia đào tạo về công nghệ trong chương này. Một số lợi ích liên quan đến máy tính mà bạn nhắm đến ở ngay bây giờ bao gồm sự hiểu biết về cái gì mới trong phần cứng và phần mềm, việc bảo vệ chống lại các virus, các chương trình phá hoại máy tính, điều có thể khiến bạn bị mất sạch dữ liệu trên ổ cứng, giữ cho các thư rác gửi đến ở mức tối thiểu, tránh phần mềm gián điệp có thể truy cập vào hệ thống của bạn, tiếp cận các file hồ sơ của bạn lẫn thông tin của công ty, nâng cấp khả năng giao nhận thư điện tử kèm hình ảnh và có khả năng gửi đi hay tham gia vào các cuộc hội thảo bằng âm thanh hay hình ảnh được thực hiện hoàn toàn qua mạng Internet. Khó mấy ai trong chúng ta hình dung ra được trong tương lai có thể còn những lợi ích nào thêm nữa. Có một số vấn đề quan trọng cần phải tự hỏi mình khi quyết định một nâng cấp có xứng đáng hay không về mặt thời gian, tiền bạc và công sức có liên quan. Xét cho cùng, việc nâng cấp lên phiên bản mới của phần mềm hiện tại của bạn có thể làm mất thời gian và tiền bạc, và trong một số trường hợp, thậm chí có thể khiến cho các chương trình hiện có hoạt động sai khác hay hoàn toàn không mở được. Tạo một hệ thống sao lưu đáng tin cậy cho các file của bạn. Cứ hỏi bất kỳ ai đã từng gặp tình trạng ổ cứng bị liệt, làm mất đi hàng ngàn file, tập tin điện tử gốc, và họ sẽ nói cho bạn biết rằng việc sao lưu các file, thậm chí bằng nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt nếu đó là văn bản sáng tạo độc đáo, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nếu bạn đang hướng đến một văn phòng hiệu quả về mặt thời gian. Vâng, trừ phi bạn đang có một hệ thống sao lưu tự động, còn không sẽ phải mất thời gian để sao lưu đều đặn. Nhưng khối lượng thời gian và sự lo âu mà bạn sẽ tiết kiệm được trong lâu dài bởi biết rằng mình có bản sao của những tập tin quan trọng là rất xứng đáng. Dĩ nhiên, nếu bạn gặp tình trạng ổ cứng bị trục trặc, thời gian bạn sẽ tiết kiệm được do không bị mất dữ liệu, một số chúng thuộc loại không thể thay thế được, thì khó mà tính được. Nhưng có thể là nhiều giờ, nhiều ngày, hay thậm chí nhiều tháng. Phiếu câu hỏi, tôi có nên nâng cấp không? Tôi đang định nâng cấp cái gì? Phần cứng hay phần mềm? Tốn kém là bao nhiêu? Phải mất bao lâu tôi mới có thể học được cách sử dụng sự nâng cấp này? Tôi có thể tự học không? Hay tôi sẽ phải thuê một chuyên gia tư vấn, tham dự khóa học trên mạng hay tại lớp, hay đọc cẩm nang sử dụng? Khoản tiền ước tính phải chi để học cách sử dụng nâng cấp này là bao nhiêu? Những gì tôi có thể làm được bằng vào sự nâng cấp này, điều mà hiện giờ tôi không thể làm được. Liệt kê ra. Những cải tiến nào trong số này, nếu có, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hay tốc độ mà tôi có thể tạo được cho công việc của mình. Nhà sản xuất máy tính này nâng cấp sản phẩm đặc thù đó thường xuyên đến mức nào? Nếu không nâng cấp vào lúc này, khi nào sẽ có phiên bản mới để nâng cấp lần nữa? Tôi có biết ai mới đây đã nâng cấp và hoặc cho sản phẩm chuyên biệt này không? Nếu có, hãy viết ra thông tin liên quan. Ghi chú, liên quan đến khả năng nâng cấp này, liên quan đến những thảo luận với những người đã nâng cấp rồi, vân vân. Điểm mấu chốt. Liệu năng suất gia tăng và chất lượng được cải thiện có bù đắp nổi cho tình trạng gặp trục trặc về phần cứng, phần mềm hoặc mức độ tiếp thu kiến thức tiềm tàng nào đó hay không do việc nâng cấp này mang lại? Phí tổn của việc nâng cấp này có hợp lý hay không? Khi nào, rất có thể tôi sẽ phải nâng cấp lần nữa nếu chấp nhận sự nâng cấp đó vào lúc này. Những cách để sao lưu các tập tin máy tính của bạn. Sau đây là một số cách để sao lưu các tập tin của bạn. Bản cứng, in ra và sắp xếp lưu giữ cẩn thận các tài liệu quan trọng, sao cho bạn có sẵn bản sao cụ thể bên cạnh bản lưu trữ trên máy. Các đĩa DVD, các đĩa CD, các ổ đĩa chip, máy iPod, các hệ thống sao lưu trên mạng của công ty ngoài mà bạn phải trả tiền, các ổ đĩa cứng gắn ngoài, máy vi tính khác, các phương tiện khác nữa. Bạn đang có chuyên gia đào tạo công nghệ hay không? Nếu xe của bạn gặp trục trặc, bạn tự mình sửa hay nhờ thợ máy của một trạm xăng hoặc đại lý bán xe làm công việc đó? Bạn có nhân viên kế toán, người phụ trách công việc khai báo thuế hàng năm hay tự tay mình làm công việc đó? Bạn sẽ tìm đến ai khi bạn gặp rắc rối với máy vi tính của mình? Bạn trở lại cửa hàng bán lẻ, nơi bạn đã mua thiết bị đó, hay tiếp cận dịch vụ xử lý sự cố công nghệ qua điện thoại hay qua mạng Internet có trả phí hoặc miễn phí nếu máy vẫn còn trong thời gian bảo hành. Hãy nghĩ đến việc tìm một chuyên gia công nghệ hay một công ty IT, Information Technology, công nghệ thông tin, tốt nhất là ở gần, để nhân viên của họ có thể gọi điện thoại đến nhà hoặc văn phòng, hay bạn có thể đến văn phòng của công ty đó để được hưởng dịch vụ lẫn sự huấn luyện tại chỗ. Công ty đó có thể tính tiền theo giờ hay theo dự án. Họ có thể cung cấp những khóa học qua mạng liên quan đến cách làm thế nào sử dụng hiệu quả hơn một phần xử lý văn bản nào đó hay phần mềm chuyên dụng nào đó. Hoặc họ có thể tổ chức những khóa học ngay tại công ty họ vào ban ngày, ban đêm hay các ngày cuối tuần, hoặc thông qua hệ thống trường bồi dưỡng trong vùng. hiểu và ứng phó với tình trạng bị stress công nghệ. Đối với một số người, công nghệ tạo nên sự khác biệt tích cực trong cách họ thực hiện công việc của mình, đồng thời tiết kiệm thời gian thường dùng cho việc nhập liệu rồi nhập liệu lại hay thực hiện những công việc thủ công khác. Đối với một số người, công nghệ mang đến những cơ hội làm việc rất tuyệt vời mà trước đây rất khó hay không thể thực hiện được. Ví dụ, Shirley Chang, một diễn giả trong lĩnh vực động cơ của hành vi và là tác giả của 6 quyển sách, vốn là một phụ nữ bị mù hẳn ở tuổi 20 sau khi bị giảm thị lực ở tuổi 17. Cuộc đời của bà đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhờ công nghệ. Bà giải thích. Nói tóm lại, phần mềm ứng dụng nhận diện và giải thích những gì đang hiển thị trên màn hình máy tính đã cho phép một người mù trở thành một tác giả. Trong một trao đổi bằng email với tôi về phần mềm đọc màn hình, Chen viết: Phần mềm đọc màn hình mà tôi đang sử dụng có tên là JAWS và nó là sản phẩm của công ty Freedom Scientific. JAWS là phần mềm ứng dụng có thể đọc những gì đang có trên màn hình và nói cho bạn biết bạn nên bấm vào phím nào. Nó có khả năng làm việc hết sức tuyệt vời, đến độ cho phép người sử dụng nhiều chương trình máy tính và kết nối Internet. Nếu không có phần mềm đọc màn hình, tôi e rằng mình khó có thể trở thành một tác giả. Tôi không thể sử dụng Braille, hệ thống mẫu tự dành cho người mù, do bị chứng viêm khớp dạng thấp rất nghiêm trọng ngay từ thời vị thành niên, nên đó chẳng phải là chọn lựa đối với tôi. Có những người khác thì phản đối các thay đổi này liên quan đến cách thức làm việc. Ví dụ, có những tác giả vẫn còn sử dụng máy đánh chữ, bởi họ sợ việc chuyển sang dùng máy vi tính có thể làm cằn cỗi óc sáng tạo của họ. Đối với một số người, công nghệ đã gây ra các vấn nạn thể chất hay tinh thần. Sau đây là một số ví dụ. Jack, một giám đốc phụ trách công việc thông tin và quan hệ, đã quyết định ông có thể sử dụng các giờ làm thêm của mình qua máy vi tính laptop khi ở nhà, nằm trên giường, đồng thời xem TV. Tuy nhiên, giờ đây ông đang bị mắc chứng đau lưng kinh niên và ông đang tự hỏi phải chăng việc gù người bên cạnh laptop hàng nhiều giờ mỗi tối chính là nguyên nhân. Linda, một nhân viên thư ký, làm việc cho một bệnh viện vốn đã chuyển sang sử dụng một hệ thống ra lệnh mới. Hệ thống mới này không như phương pháp dùng băng cassette, được quản lý và lưu trữ kiểu tập quyền, mọi việc đều do nhóm lãnh đạo tối cao điều hành. Giờ đây, nếu chị chạm lầm phím, chị sẽ mất sạch mọi thứ đang làm. Trong vòng chỉ có mấy tháng, ngón tay út của Linda bắt đầu cảm thấy mất cảm giác và chị đã bị mắc chứng thần kinh khích động nghiêm trọng. Sau khi Dale, một luật sư tập sự, bỏ máy đánh chữ chuyển sang sử dụng máy vi tính, chị ngày càng gặp tình trạng thị lực bị mờ, đồng thời choáng váng khi quay mặt khỏi màn hình máy tính, cũng như thấy nhức vai, cổ, cánh tay và nửa lưng dưới. Geraldine, một người vừa tốt nghiệp đại học, phải hạn chế số giờ làm việc trên bàn phím máy vi tính do bị chứng bệnh về cổ tay mà bác sĩ chẩn đoán là hội chứng dây thần kinh đi qua cổ tay bị chằng. Đây là 4 hình ảnh tiêu biểu về một loại stress mà một số người gọi là techno stress, trạng thái căng thẳng do áp lực công nghệ. Tình trạng stress liên quan đến việc du nhập hay sử dụng công nghệ. Lần đầu tiên tôi biết đến từ này là khi đọc quyển Techno Stress, The Human Cost of the Computer Revolution, xuất bản năm 1984. Của chuyên gia trị liệu tâm lý Craig Proft. Stress do công nghệ khác với stress do công việc. Loại stress này gây ra bởi các yếu tố khác, chẳng hạn làm việc quá sức, áp lực quá lớn của thời hạn phải hoàn thành, sự nhập nhằng về vai trò, hay việc phải đối phó với những công nhân, thân chủ, hoặc khách hàng quá khó tính, hoặc quá yêu sách. Điều quan trọng là phải hiểu và khắc phục stress công nghệ. Vì rằng stress dù thuộc bất kỳ thể loại gì, kể cả stress do công nghệ gây ra, cũng đều liên quan đến các vấn nạn về sức khỏe, chẳng hạn đau tim, huyết áp cao, ung thư, đau lưng và chứng đau nửa đầu. Nguồn gốc phổ biến của chứng stress công nghệ bao gồm nỗi sợ máy vi tính, computer phobia, công nghệ cũ kỹ hay bị lạm dụng, áp lực thành tích quá nặng nề và sự theo dõi bằng máy vi tính. Qua đó, công ty theo dõi một cách tự động từng người phải mất bao lâu để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Chẳng hạn trả lời hay hoàn thành một cuộc gọi đi nếu bạn đang làm công việc chăm sóc khách hàng. Việc theo dõi bằng máy vi tính được áp dụng cho các nhóm làm việc khác nhau, từ nhân viên ngân hàng, nhân viên trực tổng đài điện thoại, tài xế xe tải, giáo sư đại học giảng dạy trên mạng, luật sư tập sự, nhân viên quản lý và với ngay cả các giám đốc. Một số triệu chứng của căn bệnh stress công nghệ bao gồm những chứng đau nhức trên thân thể, sự căng thẳng của cơ bắp, tỷ lệ phạm lỗi cao hơn bình thường, đòi hỏi những phản ứng nhanh hơn từ con người và sự thiếu khả năng ứng phó với sự mơ hồ. Sự đau nhức cổ, vai và nửa lưng dưới có lẽ là cách nói của hệ thần kinh trung ương. Đủ rồi! Nhà xã hội học Ann Statham cùng với Elon Bravo, giám đốc toàn quốc của 9to5, một tổ chức bảo vệ quyền lợi của những phụ nữ đang làm việc, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về cách 75 nhân viên trong 30 trường làm việc phản ứng ra sao trước sự du nhập của công nghệ. Tại công ty tài chính mà họ nghiên cứu, các quản trị viên đang cố gắng để hoàn thành thời hạn ấn định phi thực tế là tổ chức một hệ thống máy vi tính mới đã phải bỏ lỡ chuyện nghỉ hè và một số đã phải vào nằm bệnh viện do các chứng bệnh liên quan đến stress. Các nhà quản lý bậc trung ước tính sẽ phải mất đến 2 năm để làm cho công nghệ mới hoạt động hoàn chỉnh. Ban lãnh đạo cao cấp thì đòi hỏi nó phải hoàn thành trong 1 năm. Sau toàn bộ các vấn nạn liên quan đến stress vẫn phải mất 2 năm như ước tính ban đầu. Các triệu chứng chính yếu của stress công nghệ ghi nhận từ các đối tượng nghiên cứu của họ tại 3 nơi làm việc bao gồm tình trạng mắt bị căng nhức, chứng nhức đầu, đau cơ bắp, kiệt sức, thần kinh, cảm giác bất an và giận dữ, lẫn sự trầm uất. Một số tình hình thực tiễn nào mà Dell, viên luật sư tập sự nói trên, đã gặp phải trong công việc có thể gây ra stress công nghệ vậy? Dell nói, họ đã không biết gì về việc chiếu sáng hợp lý, họ chẳng chịu chi tiền để mở rộng không gian làm việc của nhân viên cho phù hợp với các máy vi tính, chẳng có ghế ngồi thích hợp, thiết kế theo phương pháp hợp lý hóa. Họ đã không ra lệnh sự kết thúc đúng cách trên màn hình máy tính để làm giảm sự nhìn chằm vào đó. Họ chẳng đếm xỉa mọi người phải đối diện với những cửa sổ quá lớn, chẳng có sự đào tạo thích hợp trước đó. Chúng tôi được kỳ vọng phải sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn, và máy móc đã làm mất đi tính cách thoải mái, chan hòa của tôi. Tất cả các yếu tố đó đã tạo ra và còn đang tạo ra stress. Ngược lại, một số công ty du nhập công nghệ theo hướng làm giảm bớt stress công nghệ. Họ thực hiện một cuộc phân tích trạm làm việc và ngoài ra họ phỏng vấn các nhân viên lẫn các giám thị để biết cần phải sửa đổi những gì trong trạm làm việc đó do công nghệ mới gây ra. Làm sao để khắc phục được stress công nghệ trong văn phòng của bạn? Bạn thực hiện những biện pháp gì để tránh stress công nghệ trong văn phòng của mình? Hãy thử thực hiện những điều sau đây. Nhấn mạnh khía cạnh con người trong công việc của bạn, mặc dù nó được định hướng theo công nghệ. Ví dụ, một công ty dịch vụ công cộng ở Massachusetts tổ chức những cuộc họp hàng quý dành cho toàn thể nhân viên công nghệ, khoảng 100 người. Có phục vụ pizza và có một cuộc thuyết trình về tình hình của chi nhánh, có cả diễn giả trong công ty lẫn mời từ ngoài để cung cấp sự chỉ dẫn, và rồi có thời gian để nhân viên giao lưu với nhau. Một trong những chủ đề của cuộc họp hàng quý đó là sử dụng việc quản lý thời gian để cải thiện mối quan hệ trong công việc. Một ví dụ khác, giám đốc của một công ty dịch vụ chuyển phát nhanh đã tạo ra một bầu không khí giống như gia đình trong công ty của bà bằng cách cho phép nhân viên xã giao với nhau vào các ngày thứ sáu như một phần trong công việc hàng tuần. Phải đảm bảo các tiêu chuẩn bạn đặt ra cho chính mình và nhân viên của mình cao, nhưng không quá phi thực tế đến độ tạo ra áp lực thành tích không cần thiết. Máy vi tính cho phép tạo ra những tài liệu chữ nghĩa hoàn mỹ, nhưng công việc của bạn có đòi hỏi điều đó hay không? Các thư thông báo giữa bộ phận này với bộ phận kia có cần phải chữ nghĩa hoàn mỹ không? Một báo cáo nội bộ có cần được in ra bằng máy in laser với hình thức trông giống như tài liệu xuất bản không? Hãy quyết định các tiêu chuẩn cho bản thân và nhân viên của bạn dựa trên những gì mà mỗi nhiệm vụ đang đòi hỏi, thay vì cho phép công nghệ chi phối. Hãy tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, được thiết kế theo phương pháp hợp lý hóa, có nghĩa là trang thiết bị và bàn ghế được thiết kế theo hướng nghĩ đến thân hình. Theo chuyên gia trị liệu kiêm tác giả quyển Technostress, Ray Kroc, tập thể dục và có những quản nghỉ giải lao đều đặn là rất tốt. Kroc đề nghị hãy đặt đồng hồ cạnh máy vi tính, vì rằng khi bạn để bản thân mình bị mất hút vào công nghệ tiên tiến, bạn có thể không ý thức mình đã làm việc được bao lâu rồi. Hãy để chuông đồng hồ reo lên mỗi giờ, nhắc nhở bạn nghỉ tay một chút. Cố tình bố trí một số đồ dùng văn phòng cần thiết khác vào một nơi trong văn phòng, thay vì đặt cạnh bàn, sao cho bạn bắt buộc phải đứng lên và đi lấy, thay vì cứ luôn luôn ngồi bên máy vi tính, không ngừng tay, liền nhiều giờ. Bằng cách bố trí các tủ hồ sơ phụ nằm ở phòng khác và đặt các sổ sách ở nơi khác trong văn phòng, bạn sẽ thúc đẩy chính mình phải bước đi thì mới có thể xem được sổ sách hay các quyển danh bạ. Hãy dành thời gian khi rảnh tay để tương tác với mọi người, cách xa máy vi tính lẫn các thiết bị điện tử cầm tay dùng trong công việc. Trong bài báo Những mạch điện quá tải, tại sao những người khôn ngoan làm việc kém hiệu quả? Chuyên gia tâm thần học Edward M. Hallowell khuyên hãy thường xuyên tiếp xúc với mọi người như một phương cách ngăn chặn điều mà ông gọi là ATD, dấu vết khiếm khuyết chú ý. Hãy trò chuyện thân mật trực tiếp với một người mà bạn thích 4 đến 6 giờ một lần, Hallowell khuyên. Điều này sẽ rất dễ nếu bạn làm việc trong một môi trường văn phòng theo cung cách xưa, xung quanh có nhiều người, nhất là nếu bạn đang làm việc với những người bạn đánh giá cao và yêu mến bạn. Nếu bạn làm việc có một mình và chẳng có ai xung quanh, bạn có thể gọi điện thoại cho ai đó và tán gẫu. Một cách khác là hãy nghỉ giải lao ngắn và lái xe, hoặc thả bộ đến một quán cà phê gần đó để gặp mặt đồng nghiệp hoặc bạn bè, trong khi nhấm nháp tách cà phê hay tách trà, hoặc cùng đi bộ với nhau. Những khoản nghỉ giải lao đều đặn. Có những khoản nghỉ giải lao đều đặn là hữu ích, theo chuyên gia liệu pháp Ray Kroc, tác giả quyển Technostress, The Human Cost of the Computer Revolution. Kroc đề nghị hãy đặt đồng hồ bên cạnh máy vi tính của bạn, cho phép chuông đồng hồ reo mỗi giờ, để nhắc bạn hãy nghỉ giải lao. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy khảo sát các ghi chép giao tiếp điện thoại, để bàn lẫn di động của bạn mà bạn đã thực hiện ở chương ngày thứ nhất khởi đầu. Bạn thấy có những mẫu hình nào đó hay không? Có phải có những cuộc gọi đến cho bạn mà bạn phải lập tức chuyển ngay cho người khác không? Có phải bạn đang sử dụng điện thoại của mình theo hướng có lợi nhất? Bạn có trả lời cho mỗi và mọi cuộc gọi điện thoại khi người ta gọi đến không? Hay bạn cố gắng ấn định thời gian mỗi ngày, lúc bạn rảnh để tiếp điện thoại? Hãy xem xét các cuộc gọi mà bạn định gọi đi. Có những lầm lẫn tên tuổi trong bản danh sách đó không? Có phải bạn rất coi trọng việc giao tiếp qua thư từ hay gặp mặt trực tiếp không, trong khi bạn có thể sử dụng điện thoại một cách hiệu quả hơn? 2. Lần mới đây nhất bạn cập nhật cho điện thoại di động của mình là khi nào? Có phải đang có model mới hơn với những tính năng vốn sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian? hãy tham quan trang web hay cửa hàng thật của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của bạn và tìm hiểu xem có những sáng kiến tiết kiệm thời gian nào không để bạn xem xét trang bị cho mình. Có phải đã đến lúc nghĩ đến việc chuyển sang một điện thoại vốn đồng thời cho phép bạn truy xuất và gửi email, chẳng hạn máy BlackBerry, Trio hoặc iPhone không? Những cân nhắc nào về chi phí và thời gian đối với một sự chuyển đổi như vậy, kể cả bất kỳ sự tốn kém thời gian nào trong việc tìm hiểu để sử dụng hiệu quả thiết bị mới đó? 3. Một cuộc trò chuyện điện thoại trung bình của bạn kéo dài bao lâu? Bạn có thực hiện ghi chép trong các cuộc nói chuyện của mình không? Bạn có hoạch định trước những gì mình sẽ nói hay không, để bạn đạt được lợi ích tối đa từ những cuộc gọi điện thoại công việc của mình? 4. Nếu có thể áp dụng được, hãy đảm bảo có những tư liệu nối tiếp việc gọi điện thoại, tờ bướm, roach catalog, những mẫu ghi công việc, lời khen hoặc cảm ơn dành cho khách hàng hay thân chủ, đĩa DVD hay demo, đoạn phim giới thiệu, đăng trên trang web, có thể xem và sẵn sàng được gửi đi qua đường bưu điện, qua mạng, hay thậm chí có thể truy cập được nhờ đường link dẫn đến trang web có chứa những tư liệu đó. Nếu không, hãy bỏ công soạn các tư liệu đó trước khi thực hiện cuộc gọi kế tiếp. 5. Hãy thực hiện một cuộc kiểm tra văn phòng, trang thiết bị hay các sản phẩm nào bạn đang cần để giải quyết hiệu quả công việc giấy tờ và những email mà bạn phải giải quyết trong công việc. Hãy lập một liệt kê và dự trù kinh phí cho những đồ vật đó. Hãy mua sắm ngay các đồ vật mà bạn cần để quản lý tốt hơn công việc giấy tờ và giao tiếp bằng email của bạn. Hãy tham khảo ý kiến của những người mà bạn ngưỡng mộ về mặt hiệu năng và hiệu suất. Hãy hỏi xem họ đang sử dụng loại máy tính nào. Hãy thu được thông tin càng thật chi tiết càng tốt. Dung lượng ổ cứng của máy họ là bao nhiêu? Công ty nào sản xuất loại máy tính họ đang sử dụng và họ thích nó ở những điểm gì? Có những điều gì mới và cách tân hay không thuộc về công nghệ văn phòng do những người khác tìm ra vẫn có thể làm tăng năng suất của bạn? Quý khán giả vừa lắng nghe phần 7 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày, tác giả tiến sĩ Jen Jagger, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo. We'll be right back.